Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120. Chương 120 sư tôn bế quan, chiều hy sơ phá, dạng mây đỏ đầy trời. Canh giờ tuy thượng sớm, nhưng Hồng Liên Thủy Tạ ngoại sớm đã có rất nhiều đệ tử tụ tập. Bọn họ thân khoác đồ trắng, đều là rũ mắt cúi đầu, lập với con đường hai bên. Đông, đông, đông, thông thiên tháp truyền đến thần trung vang, nơi xa có mấy người nâng quan tài thong thả hành gần. Cầm đầu giả là Tiết Chính Ung, Tham Lang trưởng lão, xếp sau là Mặc Nhiên, Tiết Mông, Tả Hữu Lập sư muội cùng một vị ca, xa nửa cũ tăng nhân. Bọn họ dẫm lên ướt hoạt phiến đá xanh lộ, từ đám xương trung dần dần đi tới, tăng nhân tay dẫn theo một chiếc đèn lung. Rõ ràng trời đã sáng choang, nhưng này đèn lồng quang huy ở ban ngày thế nhưng như cũ không giảm sáng lạn. Kim sắc quang hoa giống như ngày mùa hè phồn hoa, tươi sáng bắt mắt, chúng đệ tử sôi nổi cúi đầu, ngưng thần liễm tức, bọn họ đã nghe nói Vô Bi Tự Hoài Tội đại sư đặc biệt vì Ngọc Hành trưởng lão tới rồi. Nói vậy vị này dung mạo bình thường tăng nhân là được. Đối với này trong truyền thuyết nhân vật, vãn bối nhóm trung quy vẫn là kính sợ áp qua tò mò. Thật dài trên sơn đạo, thế nhưng không một người dám cẩn thận đánh giá, chỉ nghe được mang trượng đốc đốc, rũ xuống tầm nhìn nhìn thấy một đôi ma thảo triền gia tăng dày trải qua. Đại sư liền như vậy phiêu nhiên bước vào, lưu lại mọi người đứng trang nghiêm mà ni quan tài một đường vững vàng nâng. Bởi vì là sống lại, đều không phải là hạ táng. Cũng không có người khóc thút thít, tới rồi Hồng Liên Thủy Tạ, Hoài Tội nhìn quanh một phen, nói, liền đặt ở hồ hoa sen biên đi, nơi đó linh khí dư thừa, dễ bề thi pháp, hảo, toàn nghe đại sư, Tiết Chính Ung dẫn còn lại mấy người, đem huyền băng quan ở nơi đó gác lạc, đại sư còn có cái gì yêu cầu, cứ việc mở miệng đó là, ngài cứu Ngọc Hành, đó là đã cứu ta Tiết mỗi người nửa điều tánh mạng. Tiết mỗ người chắc chắn tận lực tương trợ. Đa tạ Tiết trưởng môn hảo ý, Hoài Tội nói. Bần tăng tạm không chỗ nào cầu. Nếu sau này có, lại cáo cùng trưởng môn không muộn thành. Kia đại sư nhưng ngàn vạn đừng khách khí, Hoài Tội chắp tay trước ngực. Cười nhạt với Tiết Chính Ung hành lễ. Sau đó lại xoay người nhìn về phía những người khác. Bần tăng bất tài, thế sở trưởng lão hồi hồn, yêu cầu 5 năm chi kỳ. Để tránh đi hỗn loạn, tự ngay trong ngày khởi, Hồng Liên Thủy Tạ đem đóng cửa từ chối tiếp khách, 5 năm sau sở trưởng lão sống lại ngày, phương lại trọng khai, Tiết Mông tuy rằng phía trước cũng đã nghe nói. Nhưng lại lần nữa từ Hoài Tội trong miệng xác nhận sư tôn muốn 5 năm sau mới có thể thức tỉnh. Không khỏi mà vẫn là đỏ hốc mắt, yên lặng cúi đầu, chư vị thí chủ nếu có muốn cùng sở trưởng lão tạm khác. Liền thỉnh tiến đến quan biên đi, hôm nay lúc sau, muốn 1000 nhiều ngày mới có thể gặp lại, mọi người liền theo thứ tự đi. Đầu tiên là Tiết Chính Ung cùng chư vị trưởng lão, bọn họ nhất nhất ở quan tài trước đứng trang nghiêm cáo biệt. Tiết Chính Ung nói, nguyện sớm ngày tương phùng, Tham Lang nói, sớm tỉnh, Toàn Cơ nói, nguyện hết thảy trôi chảy, Lộc Tồn thở dài nói, có chút hâm mộ ngươi. 5 năm 5 tháng đông cứng, liền càng thêm sẽ không có vẻ lão, còn lại trưởng lão cũng hoặc nhiều hoặc đoàn. Các có một phen lý do thoái thác, thực mau liền đến phiên Tiết Mông. Tiết Mông nguyên bản tưởng nhẫn, nhưng hắn xưa nay hành động theo cảm tình quán, thế nhưng không có nhịn xuống, rốt cuộc lại ở sở vãn ninh quan tài biên rơi lệ. Hắn một bên dùng sức xoa nước mắt, một bên nức nở nói. Sư tôn, ngươi không ở ta cũng sẽ hảo hảo luyện đao. Lúc sau Linh Sơn Đại Hội Thượng, ta tuyệt không cho ngươi mất mặt. Chờ ngươi tỉnh, ta liền nói cho ngươi ta hảo thứ tự. Ta sư tôn dưới tòa, không có ngôn bại đồ đệ, Tiết Chính Ung đi qua đi. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, Tiết Mông không có giống thường lui tới giống nhau ôm lấy phụ thân. Mà là chiều cái mũi quật cường mà triển khai. Hắn không nghĩ lại ở sư tôn trước mặt đương cái chỉ ỷ lại phụ thân ăn chơi trác táng thiếu niên lang. Rồi sau đó tới rồi sư muội, sư muội hốc mắt cũng là ướt át, chưa nói cái gì. Cúi đầu nhìn Sở Vãn Ninh trong chốc lát, mặc không lên tiếng mà thối lui đến một bên. Hắn đi rồi lúc sau, một đóa màu hồng nhạt hải đường hoa nhẹ nhàng gác ở quan tài chung. Gác hoa cái tay kia vẫn có chút thiếu niên hình thái, lại cũng đã thập phần thon dài. Mặc Nhiên đứng ở quan biên, phong nhẹ nhàng thổi qua mặt hồ, đưa tới hoa sen mùi thơm ngào ngạt ngọt thanh. Hắn ngạch biên tóc mái bị thổi đến một chút phân loạn, nhưng hắn nâng lên tay, sửa sang lại là Sở Vãn Ninh dung nhan. Mặc Nhiên nhấp môi, tựa hồ có rất nhiều lời nói tưởng nói, chính là đến cuối cùng, chỉ là có chút khàn, nhẹ nhàng nói câu, ta chờ ngươi cái gì? Hắn không có nói, hắn cảm thấy chính mình hẳn là tưởng nói chờ ngươi tỉnh lại. Nhưng giống như chỉ nói này một câu, lại cảm thấy không đủ, giống như vô pháp thuyết minh ra hắn nội tâm tràn đầy chen chúc cảm tình. Hắn đáy lòng như là có nóng bỏng dung nham ở chen chúc. Những cái đó dung nham tìm không thấy một cái chuẩn xác xuất khẩu. Liền ở hắn tâm khang đấu đá lung tung, đâm cho hắn hốt hoảng phát đau. Hắn cảm thấy một ngày nào đó chính mình tâm sẽ bị đỉnh phá. Đến lúc đó dung nham đem chút ra không thể vãn hồi. Hắn sẽ ở kia giận hải phiên sóng chung bị nóng chảy thành cho tẫn. Nhưng hắn hiện giờ còn không xác định kia nóng cháy cảm tình đến tột cùng là cái gì. Cho nên hắn chỉ nói, chờ ngươi. Hồng Liên Thủy Tạ cuối cùng là đóng cửa. Thật lớn kết giới rơi xuống. Giống như một hồi phân cách sinh tử môn. Đem mọi người ngăn cách bên ngoài. Từ đây hạ hà hương thơm. Đông tuyết vắng vẻ. Ước chừng 5 năm. Đều không hề có người khác nhưng với nhà Thủy Tạ trung thường. Trúc Diệp Hiu Quạnh. Hải đường hoa lạc, từ Hồng Liên Thủy Tạ ngoại chạy dài đến sơn môn trước. Chúng đệ tử sôi nổi quỳ lạc, mà Mặc Nhiên, Tiết Mông, sư muội ba người quỳ gối này vô tận sông dài trước nhất đầu. Tiết Chính ung thanh chấn cây rừng, tiếng vang tận mây xanh, đưa, Ngọc Hành trưởng lão bế quan, chúng đệ tử cúi đầu trầm giọng. Cung tiễn, Ngọc Hành trưởng lão bế quan, mấy nghìn người thanh âm so le không đồng đều hội tụ thành lưu. Bỗng nhiên nổ vang tại đây mây khói lượn lờ Tử Sinh đỉnh. Cả kinh quạ thanh nổi lên bốn phía, bập bẹ chào chiết, vòng quanh ngọn cây lại không dám dựa vào. Kia ầm ầm ầm tiếng người như là sấm rền, nghiền quá cuồn cuộn lưu vân, thẳng quán trời cao. Cung tiễn, sư tôn bế quan, Mặc Nhiên nhẹ giọng nói. Trường khái mà xuống, thủ quân năm tái, Ngọc Hành bế quan lúc sau, này dưới tòa ba gã thân truyền không muốn tạm sư với còn lại trưởng lão. Từng người tu hành khổ luyện, nhân tư chất, tâm pháp chờ nguyên do, sư muội cùng Tiết Mông lưu tại trên núi, mà Mặc Nhiên lựa chọn đi xa, bất quá hắn sở dĩ làm ra cái này lựa chọn, trừ bỏ hắn bản thân thích hợp với rèn luyện, càng bởi vì sống lại một đời. Có rất nhiều đồ vật đều cùng đã từng không giống nhau. Không nói đến Sở Vãn Ninh bên này biến hóa, để cho hắn lo lắng chính là cái kia giả câu trần. Hắn trong lòng ẩn có suy đoán, cảm thấy cái kia vẫn luôn tránh ở phía sau màn người. Nói không hảo cũng là trọng sinh, rốt cuộc người này đối với chân lung ván cờ nắm giữ đã có thể nói 10 có 8 9. Mà đời trước thẳng đến hắn tự sát mà chết. Trên đời cũng không có người thứ hai có thể đem cửa này cấm thuật phát huy đến như thế nông nỗi. Điều tra người nọ thân phận đều không phải là hắn chi sở trường. Trải qua quá thải điệp chấn một dịch sau, toàn bộ tu chân giới đều ở ngưng thần tế nhìn, chờ kia ám dạ lão thao lộ ra đuôi cáo. Này một chuyện, cũng không cần hắn nhúng tay quá nhiều, Mặc Nhiên biết chính mình cũng không thông minh, duy linh khí hồn hậu dư thừa. Tu hành thiên phú kinh người, nếu ngày sau chú định lại có một trận chiến, hắn có thể làm, đó là mau chóng làm chính mình trở lại trọng sinh trước cường hãn thực lực. Kiếp trước hắn là hủy diệt giả, đời này, hắn muốn đi làm người bảo vệ. Sở Vãn Ninh bế quan sau đó không lâu, Mặc Nhiên đứng ở Tử Sinh đỉnh sơn môn trước, hắn cõng bọc hành lý, đem đi xa, tới đưa người của hắn không nhiều lắm. Tiết Chính Ung, Vương Phu Nhân, còn có sư muội. Tiết Chính Ung vỗ vỗ bờ vai của hắn, có chút xấu hổ mà nói, Mông Nhi không tới, hắn nói, Mặc Nhiên cười, hắn nói hắn muốn ở trong rừng luyện đao, không công phu đến tiễn ta. Ngoặc kép, Tiết Chính Ung càng xấu hổ, không khỏi mà mắng, kia hỗn tiểu tử thật không hiểu chuyện. Mặc Nhiên cười nói, hắn một lòng tưởng ở Linh Sơn Đại Hội thượng đoạt đầu. Luyện được cần mẫn chút là hẳn là, cấp sư tôn trưởng mặt mũi liền dựa hắn, Tiết Chính Ung do dự mà nhìn Mặc Nhiên hai mắt. Nói, Linh Sơn Đại Hội là chính thống tiên thuật cạnh kỹ đỉnh. Nhiên nhi này đi Tứ Hải Vân Du, tuy có thể rất có trường kính, nhưng chỉ sợ đại hội không nhận kia tam giáo cửu lưu hỗn tạp công phu. Nếu là bởi vậy bỏ lỡ, cũng là đáng tiếc, Mặc Nhiên nói. Có ta đường đệ sao, ngươi liền không nghĩ muốn bắt cái thứ tự. Mặc Nhiên lúc này là thật sự cười khai. Thứ tự, đời trước Linh Sơn Đại Hội hắn nhân đã làm sai chuyện. Bị phạt cấm đoán không có quá khứ, trong lòng tồn oán hận. Nhưng hiện giờ xem ra, điểm này việc nhỏ lại tính cái gì đâu. Hắn là trải qua quá nhiều ít sinh ly tử biệt người. Hắn ở kiếp nạn nước lũ, cũng không cam đến khát vọng. Từ khát vọng đến oán hận, từ oán hận đến thoải mái, từ thoải mái đến áy náy. Khi đến nỗi nay, hắn Mặc Nhiên sở cầu, không hề là rượu ngon giai nhân, muôn đời chiều bái, càng không phải báo thù oán giận, sát phạt kích thích, đám mây vô hạn phồn hoa, ngập trong vàng son, hắn đã xem qua, cũng đã nhìn chán, hắn không nghĩ lại trở về, chỉ cảm thấy nơi đó thực lãnh. Ai đều không bồi ở hắn bên người, đều là đương quá đạp tiên đế quân người, từng ở Thái Sơn đỉnh hô mưa gọi gió, xem tận nhân gian hoa, nơi nào còn sẽ để ý linh trên núi vài giờ nhi vỗ tay. Ba lượng gieo hò, đến nỗi xếp hạng, ai ái bài đi thôi, ta còn là muốn làm chút khác, Mặc Nhiên cười nói. Tiết Mông là công tử sao? Công tử có công tử cách sống nhi. Mà ta là cái lưu manh à, lưu manh có lưu manh nhật tử, vương phu nhân nhịn không được thương tiếc nói. Đứa nhỏ ngốc, nói cái gì lời nói, ngươi cùng Mông Nhi là giống nhau, nào có cái gì công tử lưu manh khác biệt, Mặc Nhiên cười hắc hắc. Lại có chút chua xót, trời sinh phú quý cùng từ nhỏ hèn mọn, cho dù được vận may đi vào này tử sinh đỉnh, nhưng phía trước mười mấy năm đều là đần độn vượt qua tới. Lại như thế nào là giống nhau đâu. Nhưng thấy vương phu nhân biểu tình ôn nhu quan tâm, tự nhiên cũng không dám nói cái gì. Gật đầu nói, bá mẫu nói chính là ta không giảng hảo, vương phu nhân cười lắc đầu. Cho hắn một cái càn khôn tiểu túi gấm, phía trên thứ đỗ nếu hoa, nói, ngươi bên ngoài du lịch, không người chăm sóc, cái này túi gấm ngươi cầm, bên trong có không ít thuốc trị thương. Đều là bá mẫu thân chế, so tầm thường chủ quán mua muốn hảo, cẩn thận thu, chớ có rớt, Mặc Nhiên rất là cảm kích, đa tạ bá mẫu, sư muội nói, ta không có gì đồ vật cho ngươi, cũng chỉ có cái này ngọc bội, ngươi mang đi, là ôn dưỡng linh hạch dùng, Mặc Nhiên tiếp nhận vừa thấy. Quả thấy bạch ngọc như ngưng chi, xúc tua sinh ôn, lại là cực kỳ khó được tốt nhất chi phẩm mần ni. Hắn vội đem ngọc bội một lần nữa nhét trở lại sư muội trong tay, nói, cái này ta không thể lấy đi, quá quý trọng, huống chi ta linh hạch vốn chính là hỏa hệ, muốn lại ôn dưỡng, chỉ sợ đến tẩu hỏa nhập ma, sư muội cười nói. Cái gì lung tung rối loạn, như thế nào tẩu hỏa nhập ma? Dù sao ta không thu, Mặc Nhiên rất là kiên trì. Ngươi thân thể suy nhược, chính mình trang bị sẽ càng tốt, nhưng ta là nhờ người ở hiên viên sẽ thượng chụp cho ngươi. Mặc Nhiên nghe hắn nói như thế, cảm thấy thực ấm, nhưng càng nhiều lại là đau lòng. Hiên viên sẽ đồ vật đều là giá trên trời. Này ngọc bội ta lưu trữ thật không có quá dùng cho nhiều việc. Nhưng thật ra đối với ngươi cực hảo, sư muội. Tâm ý ta lãnh, nhưng đồ vật ngươi bản thân thu đi, ngày thường nhớ rõ đều mang, dưỡng một dưỡng linh khí, sư muội còn tưởng nói cái gì nữa. Mặc Nhiên đã đem ngọc bội tế thẳng vòng khai, thì hắn xứng ở khâm trước, khá xinh đẹp, hắn cười nói, nâng lên tay, vỗ vỗ sư muội bả vai. Ngươi mang so với ta mang thích hợp nhiều. Ta như vậy thô ráp một người, sợ là không hai ngày liền đem đồ vật cấp khái chạm vào. Nhiên nhi nói không sai. Này ngọc bội tuy rằng mỗi người đều có thể đeo, nhưng vẫn là thủy linh hạch người nhất thoải mái. Muội nhi chính mình lưu lại đi, nếu vương phu nhân đều mở miệng. Sư muội tự nhiên là nghe nàng lời nói, gật gật đầu, phục lại đối Mặc Nhiên nói. Vậy ngươi bảo trọng, đừng lo lắng, ta sẽ thường thường cho ngươi viết thư, ly biệt sắp tới. Sư muội có chút khổ sở, nhưng nghe hắn nói như vậy, lại nhịn không được cười. Ngươi viết tự, cũng chỉ có sư tôn xem hiểu, nhắc tới Sở Vãn Ninh. Mặc Nhiên trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Thực cốt cừu hận tan đi, áy náy còn tại, giống như vết sẹo ở kết vảy. Chỉnh trái tim đều là lại đau lại ngứa. Hắn liền xủy như vậy tâm tình, lẻ loi một mình, hạ sơn đi. 1, 2, 3, hắn cúi đầu, vừa đi, một bên ở trong lòng yên lặng mà số. Hoàn toàn, 100 nhị, 100 tam, đi đến chân núi khi, hắn nhịn không được quay đầu lại, hướng mây mù lượn lờ Tử Sinh đỉnh xa xa nhìn lại. Chạy dài thêm đá gần như vọng không đến biên. Hắn lẩm bẩm nói, 3799, hắn một đường đi. Một đường số xuống dưới, đây là đi thông sơn môn bậc thang số. Kia một ngày, Sở Vãn Ninh cõng hắn bỏ quá bậc thang số. Hắn cảm thấy chính mình cả đời này đều không thể quên được Sở Vãn Ninh kia một đôi tay. Lạnh băng, tràn đầy vết máu, hỏng, một người hướng thiện hoặc là hành ác. Kỳ thật thường thường đều không phải là hắn thiên tính như thế. Mỗi người đều như là một khối đồng ruộng. Có người may mắn, luống gian giải lạc chính là hòa lúa lúa mạch non. Tới rồi mùa thu, ngũ cốc được mùa, lúa hương sóng lúa, hết thảy đều là tốt, đều là lệnh nhân xưng nói. Nhưng còn có đồng ruộng, không có như vậy tốt số phận. Bùn đất chi gian gieo chính là anh túc hoa hạt nhi. Xuân phong thổi qua, sinh ra cực lạc tội ác tới, đầy trời khắp nơi đều là màu kim hồng máu đen, mọi người hoán ghét nó, thóa mạ nó, sợ hãi nó, lại đều ở nó tanh tưởi sống mơ mơ màng màng, hủ bại thành cha, đến cuối cùng, nghĩa sĩ nhân người sẽ tụ tập lên, một phen hỏa đầu nhập điền chung, vặn vẹo bốc lên tiêu yên, bọn họ nói hắn là nghiệp nghiệt đất ấm, nói hắn là lệ quỷ ác ma. Nói hắn ăn thịt người không nhả xương, nói hắn đáng chết, không có lương tâm ni hắn ở hỏa trung thống khổ mà run rẩy. Rên gì, anh túc hoa nhanh chóng cuộn lại, hóa thành tiêu sú bùn đất, nhưng hắn cũng từng là một khối ruộng tốt a, cũng từng khát vọng cam lộ cùng ánh mặt trời, là ai đầu hạ đệ nhất viên hắc ám hạt giống, sau lại tội ác thành họa, một phát không thể vãn hồi. Này một khối điền, ôn lương quá, sáng lạn quá, điểm hòa, thành hôi, ruộng bỏ hoang, không còn có người muốn. Hắn là một khối vứt đi cũ mà, cho nên hắn chưa bao giờ có nghĩ tới, còn sẽ có một người đi vào hắn nhân sinh, lại cho hắn một lần phiên thổ lê cày, từ đầu lại đến cơ hội. Sở Vãn Ninh, hắn muốn cùng hắn 5 năm sau mới có thể gặp nhau. Hôm nay là 5 năm ngày đầu tiên. Hắn bỗng nhiên phát giác chính mình thế nhưng đã bắt đầu tưởng niệm Sở Vãn Ninh mặt. Nghiêm khắc, buồn bực, ôn nhu, trang trọng, chính trực, Mặc Nhiên chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn ở tinh tế mà hồi tưởng kiếp trước kiếp này. Nhiều ít chuyện cũ gió thổi tuyết tán. Hắn dần dần ý thức được, nguyên lai quỷ giới thiên nứt chuyện này, lại là hắn nhân sinh lớn nhất một cái đường ranh giới. Kiếp trước hắn thâm ái một người. Sau lại, người kia quên tánh mạng, mà hắn vào địa ngục, đời này, có một người khác yêu quý hắn. Sau lại, người kia quên tánh mạng, độ hắn trở về nhân gian. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay vây cổ có yêm bất tử tiểu cá mạn cầu tử ích sư tôn tranh minh họa tương đương cầu tử thực tuấn tương đương ta. Ham thích với bái cầu tử vạt áo 100 năm 23.333. Cơ ngực có thể liếm liếm liếm hắc hắc tương đương dài dài tiểu cá mặn tương đương đại bạch miêu. Cảm ơn, Lâm Phong, Mộ Ngăn Vô, Địa Lôi X2, Yêm Bất Tử Cá Câu A La, Xã Hội Không Tưởng Im Miệng. Không Nói Mộng Đàm, Địa Lôi X2, Mộ Nhiễm Trần Hiên, Thanh Ta Đem Minh Nguyệt Gửi Tương Tư Ta. Gia môn trước có điều sông nhỏ rất khó, ném mạnh địa lôi tương đương nhị khẩu tử. Giải giải, đầu óc có động sướng tử. Bất hủ không trung, nhược hề, ánh trăng, thương cừu, phô phong, miski, mục thanh nhan, giấy phiến mặc khách, huyết nguyệt thanh không, diệp tử hàm, đường đỏ lưu ly, thích quên tiện, thanh gia, vô song, y kỳ, chiếu chiếu quỷ hoa hoa tả tả ra đại ca cao. Quải cơ trung, đòn, đèn đèn, nuốt âm dương a, xưng lật sửa thu, cắt chi, lâu mộng bất giác, mạc, hồng trần, thiết nhân nhi, hỏa hoạn, ba ngàn mộng, lộc pi pi pi, ngàn diệp, mộc mộc tang, đồ tử, thầy tố, mộ ngăn vô, đánh gãy mặc nhiên ba điều chân, tưới dinh dưỡng dịch hàng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn. Hết chương.